Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CZ, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 67 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 67, Hỏa Giải. Hoắc Kỳ chỉ nhíu mày chưa nói cái gì, để tùy ý Tịch Lan Vy đi lấy giấy bút. Giống như hơn nửa thời gian, khi viết câu chữ trong tay Hoắc Kỳ đều mang theo một chút tính kế. Ngày ấy khi sốt cao nàng nói ra mấy câu vô cùng đơn giản, cũng là cố sức luyện trong thời gian rất lâu. Suy chỉ có lúc này, khi Tịch Lan Vy chuẩn bị giấy bút, tâm nàng an tĩnh mà trước nay chưa từng có. Phút chốc cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phần nhẹ nhõm này làm nàng không nhịn được mà sinh ra một chút ý cười. Đặt bút, mực giấy, nghiền mực từng cái lên bàn, Tịch Lan Vy ngồi xuống, nâng bút chấm nhẹ vào mực nước. Nàng nhìn đầu bút kia vốn được tẩy sạch sẽ thành màu trắng đã bị thấm màu đen, ấn đường đột nhiên nhíu lại, trong lòng có chút băn khoăn giống như đầu bút bị thấm mực. Phải nói như thế nào mới có thể làm cho hắn không tức giận? Trong lúc nhất thời, điều Tịch Lan Vy để ý hoàn toàn không phải là hậu quả do hắn tức giận mang đến. Lòng tràn đầy tâm tư của nàng thập phần đơn giản, chỉ là không muốn hắn tức giận mà thôi. Nghiêm túc cân nhắc giây lát, cuối cùng bút lông sói trong tay cũng hạ xuống, trầm lặng viết xuống, dùng lực đều đều. Đà tạ bệ hạ, quả thật thần thiếp đã sớm nghi ngờ có người động tay động chân vào thuốc, cũng biết người nọ là ai. Vẫn luôn chờ nói là vì muốn tường kế tửu kế dắt người làm chủ sau lưng ra. Thần thiếp tự biết một năm qua bệ hạ lo lắng rất nhiều cho thần thiếp nên không dám tự tổn hại chính mình. Thuốc kia... Nàng dừng tay lại, ngón trỏ khẩn trương căng thẳng bấm cán bút lại tiếp tục viết xuống. Thần thiếp chưa từng uống qua. Hoắc Kỳ đột nhiên sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên 6 chữ cuối cùng mà nàng viết, yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc hắn nhìn về phía nàng, nhìn thật kỹ không chớp mắt, cuối cùng phát ra một tiếng cười trầm thấp. Ngày ấy... Hít một hơi thật sâu, Tịch Lan Vy nâng mắt lên, còn mắt sáng nhìn thẳng vào hắn lại nâng bút viết, không có nhìn chữ viết như thế nào, sợ cúi đầu nhìn thấy thì sẽ không dám tiếp tục viết nữa. Thần thiếp lừa bệ hạ. Chữ viết của nàng có chút hỗn độn, ngòi bút tách ra để lộ bút tích có vẻ hấp tấp. Ánh mắt Hoắc Kỳ nhìn câu nói kia, trên mặt không còn sót lại chút ý cười nào. Tịch Lan Vy hít một hơi, thận trọng nhìn thần sắc của hắn, quan sát đến từng thay đổi nhỏ nhất. Tim nóng nảy đập loạn, mèo con giống như có thể cảm thụ được ngủ không hề an ổn, ngẩng đầu lên nhìn nàng mèo một tiếng. Nàng vẫn không tin tưởng chấm. Hắn lạnh lùng nói. Nàng nói đáy mắt hắn lại ngừng tụ ý cười, nhưng đó chỉ là một phần rất nhạt, cơ hồ như không tồn tại. Cho dù việc gì chấm cũng làm như nàng nói, nàng cũng vẫn không tin tưởng chấm. Tịch Lan Vy cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn cười gượng một tiếng, sau đó lại yên lặng kéo dài, giống như vạn vật đều bị cơn gió thu mới thổi qua, mang đi sức sống, giống như toàn bộ thế giới đều bị lấy đi chút thời gian. Cũng không oán nàng. Hắn suy nghĩ rồi nói, ngừng lại một chút lại cười gượng một tiếng thở vào nhẹ nhõm. Từ lúc bắt đầu cũng chỉ là chậm cảm thấy thích nàng mà thôi, nhưng là sở sót. Nhưng thật là sở sót, ai biết nàng có tâm tư giống như vậy hay không? Nàng ngẩn ra, hắn khẽ cười nói. Cho nên mấy ngày này, nhưng thật ra là làm khó cho nàng rồi. Rõ ràng là do chấm tình nguyện, lại khiến nàng mỗi ngày đều phải dùng khuôn mặt tươi cười đón chào. Một mặt hắn nói rất bình tĩnh, mặt khác lại nhịn không được mà phát ra tiếng cười. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lần này bản thân thật sự điên cuồng, đến tột cùng là có tâm tư gì. Một lòng muốn đối tốt với nàng cũng thôi đi, lại còn cảm thấy cái gì nàng cũng tốt. Có lẽ hắn nên sớm biết, nàng không phải là duy nhất, chỉ là so với những cung tần khác thì nàng xinh đẹp hơn một chút, cũng thông minh hơn một chút, những mặt khác cũng không có gì quá khác biệt. Các nàng có tính kế, nàng cũng vậy, dù hắn một lòng đối tốt với nàng thì nàng cũng vẫn như vậy. Dây trắng mực đèn trước mắt phẳng phất như lưỡi dao sắc bén không ngừng vạch lên, đâm thẳng làm hai mắt đau đớn, thậm chí nóng lên, giống như thật sự có máu muốn chảy ra. Hoắc Kỳ lấy lại bình tĩnh nhìn nàng lần nữa, trong giọng nói không hề có độ ấm. Hắn không có thần sắc gì mà đứng lên, vừa đi ra phía ngoài vừa nói. Trước khi việc này qua đi, sau này chấm sẽ không tới quấy nhiễu nàng. Cung nhân đã quá quen thuộc với tính nết của hoàng đế, cho dù có vui hay giận cũng không biểu hiện ra sắc mặt. Bọn họ cũng chỉ có thể từ những biểu hiện rất nhỏ để nhìn ra tâm tư của hắn như thế nào. Thấy hắn từ trong phòng ngủ đi ra với thần sắc bình đạm, trong lòng mọi người đều hít vào một hơi. Ngày thường gặp Tỳ Lan Vì xong, hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng luôn có chút ý cười trên mặt. Ngay cả Viên Tự cũng lẩm bẩm suy nghĩ trong lòng, cân nhắc nên thận trọng hỏi trước, sau đó khuyên giải cho thỏa đáng, hay là không đề cập tới. Vừa muốn đi tới, chân còn chưa có nhấc lên thì kinh sợ ngạc nhiên dừng lại. Tịch Lan Vì đang chạy từ trong phòng ra, người chạy rất gấp, chuỗi ngọc của cây trầm trên búi tóc không ngừng lay động, đàn váy được cầm trong tay cũng hỗn độn. Các phi tần trong mọi thời khắc đều thận trọng dáng vẻ, này nàng chạy gấp như thế làm cho cung nhân nhìn thấy đều. Các phi tần trong mọi thời khắc đều thận trọng dáng vẻ, này nàng chạy gấp như thế làm cho cung nhân nhìn thấy đều căng thẳng ra đầu. Hoa Kỳ nghe được tiếng guốc gỗ theo bước chân đến, theo bản năng mà quay đầu lại, còn chưa kịp, phía sau lưng đã bị va chạm mạnh, đồng thời bị một đôi cánh tay tinh tế gắt gao ôm lấy. Đôi tay kia vòng đến trước người hắn thì nằm chặt, dùng 10 phần sức lực không quan tâm đến gì nữa. Hoa Kỳ khẽ hít vào một hơi, cúi đầu lạnh nhạt nhìn vòng tay của nàng, không lên tiếng cũng không để ý tới nàng. Một lát sau nàng vẫn không có ý muốn buông ra, hắn cố ý tránh một chút, nàng cũng không bỏ ra, chỉ là có chút phát run. Đưa Uyển Hòa trở về phòng đi. Hoàng đế xa sầm nét mặt nói một câu. Ngay sau đó thái giám hiểu ý, lập tức tiến lên muốn kéo Tịch Lan Vì ra, cũng không dám phát ra tiếng động. Bệ hạ, tiếng nói của Tịch Lan Vì khàn khàn, chỉ gọi một tiếng trong kinh hoàng rồi khép miệng, sợ thanh âm này làm hắn càng phiền chán. Nàng dùng hết sức lực, đôi tay nắm chặt nhau không buông, ôm cứng hoàng đế. Hai thái giám muốn xuống tay túm nàng lại không biết hạ cái tay này như thế nào cho thỏa đáng. Rằng co một lát, hai người nhìn thần sắc hoàng đế càng thêm tồi tăm, biết không thể chỉ hoãn được, đành phải bẻ tay Tịch Lan Vì. Tùy ý để thái giám và Tịch Lan Vì phần cào thấp, hoàng đế không lên tiếng, mắt lạnh nhìn đôi tay nàng nắm chặt đến chẳng bệnh, trên cổ tay có dấu tay hẳn lên. Đã phí sức lực hồi lâu mà vẫn không thể làm nàng buông tay, thái giám có chút nóng vội, trên tay bỏ thêm hai phần sức lực, dùng sức bẻ một cái. Tịch Lan Vì đau đến mặt mũi chẳng bệnh, tay không nghe theo khống chế mà lùi về. Hoa Kỳ ngẩn ra, phát hiện nàng đột nhiên thủ tay lại rất khác thường, chưa kịp nghĩ nhiều đã quay người lại đỡ đầu vai nàng. Nàng không sao chứ? Lời nói quan tâm đến bên môi đã bị nghẹn lại. Hoa Kỳ nhìn khuôn mặt nàng, mới biết mới vừa rồi có chút run nhẹ là do nàng khóc thút thít mà ra. Nhìn nước mắt kéo dài trên mặt nàng, ánh mắt hắn vẫn tiếp tục lạnh đi, cuối cùng hóa thành một câu nói nhàn nhạt. Trở về phòng đi. Mí mắt Tịch Lan Vì buông xuống, cúi đầu rời nước mắt dưới chân bất động. Hoa Kỳ có vẻ giận lại nói. Nếu tay nàng bị thương, chậm truyền thái y tới, mau trở về phòng đi. Tịch Lan Vì khẽ ngẩng đầu lên, mắt rừng rừng nhìn hắn, hàm răng đang cắn chặt môi đỏ buồn lòng nói đứt quãng. Bệ hạ, thần thiếp, sai rồi. Hắn cười khẽ. Trong lòng Tịch Lan Vì bị tuyệt vọng xé rách, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy bản thân từng bước tính kế, kỳ thật là ngủ xuẩn đến mức tận cùng. Lẽ ra không nên tính kế hắn, rõ ràng nàng biết hắn đối tốt với nàng, rõ ràng đã sớm biết. Hắn giúp nàng khuyên phụ thân, khi đêm trừ tình hắn vì nàng muốn thử thái mà cố gắng vắng về hạ nguyệt, hắn tự mình dục ngựa cứu nàng. Nàng đều biết rõ ràng, hơn nữa ước chừng cũng là cảm kích, cũng là có chút thích hắn. Nhưng lòng nàng tràn đầy không tín nhiệm, bởi vì hắn là hoàng đế, bởi vì nàng đã từng bị Hoắc Trình thương tổn. Giàu gió thì gặt bão, đáy lòng Tình Lần Vì phát lạnh sinh ra bốn chữ này, sau đó cảm thấy nàng không có tư cách cầu xin hắn cái gì. Nước mắt rơi càng thêm lợi hại, nàng rơi tay lau lùng tùng một phen, lùi về phía sau một bước, cúi người bái xuống, nàng cưỡng chế nước nở nói ra bốn chữ. Cùng tiễn bể hạ. Cuối cùng Hoa Kỳ cũng có thể rời đi, bước ra Y Dung Uyển, một chút thư thái cũng không có, cảm thấy trời càng thêm âm u, cảm giác chán nản đè nặng, gió thu cũng lạnh thấu xương. Tiếng gió thổi qua bức tường giống như lưỡi dao gọt nhẹ qua vách đá, làm người nghe được lo lắng. Lộp cộp, tiếng trần vang lên trong gió mang theo một cảm xúc khác, nhưng cũng là hoảng hốt hỗn loạn bất an. Một lát sau, Hoa Kỳ nhìn thấy trước mắt mình có một mèo một hươu thì bước chân dừng lại. Sắc mặt trầm xuống không có tâm tình để ý, bước vòng qua chúng nó. Hoa Kỳ nhìn thấy trước mắt mình có một mèo một hươu thì bước chân dừng lại. Sắc mặt Hoa Kỳ trầm xuống không có tâm tư để ý, cất bước vòng qua bên phải mà đi. Mèo! Mèo con kêu lên một tiếng giống như một khẩu lệnh, hươu con nhanh chóng chạy tới hai bước, tiếp tục chắn ở trước mặt hắn. Tránh ra! Hoa Kỳ lạnh mặt nhìn chúng nó. Tuy lòng, trong lòng tủy bực, nhưng cùng hai con vật như vậy đối mặt lại thật sự không thể phát hoa. Hươu con vẫn chắn ở trước mặt hắn, miệng còng tựa như mỉm cười. Mèo con ngồi ở dưới đất nghiêng đầu, hình như là suy tư nghĩ nghĩ gì đó, lại đứng lên rũ rũ thân mình, thả người nhảy, nhảy lên trên lưng hươu con. Mèo con ôm cổ hươu dùng ánh mắt trông mong mà nhìn hắn trong chốc lát. Hai con vật cùng nhau nhìn hắn, thấy thần sắc hắn không hề hòa hoãn, càng không có ý tứ trở về. Hươu con đi về phía trước hai bước thăm dò xung quanh. Hai con vật tiếp tục nhìn hắn, một đôi mắt đen lúng liếng, một đôi mắt sành như nước. Mèo! Mèo con ôm cổ hươu con kêu một tiếng, sau đó bỏ đi lên. Thân thể nhỏ nhỏ của nó vừa vặn có thể đứng trên chắn của hươu con. Chân trước nâng lên, mèo con đứng lên, nỗ lực gần hắn thêm một chút rồi lại kêu tiếp một tiếng. Nhưng may, Hoa Kỳ vẫn không để ý đến, lần nữa vòng qua một bên mà đi. Một mèo một hươu theo bước chân hắn quay đầu lại, mèo con kêu một tiếng mèo tràn ngập ủy khuất, nhảy trở về mặt đất, hươu con cúi xuống chạm vào đó, nó cũng nâng đầu chạm vào hươu. Vạt áo đột nhiên bị kéo lại, Hoa Kỳ xoay đầu, nhìn dưới chân thấy hươu con đang cắn vạt áo của mình, sau đó nhìn về đám cùng nhân theo ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo. Hươu con lôi kéo hắn trở về, thấy hắn không dịch chân thì dùng sức mà kéo. Chân hắn còn bất động, đã nghe thấy hươu con ồ một tiếng. Đưa hai con vật nhỏ trở về, để cho công nhân Y Dung Uyển coi chừng, sau đó hắn liền rời đi. Hoa Kỳ tự nói như vậy với bản thân, nhìn mèo con hươu con nhảy nhót trước mặt, chạy một lúc lại xoay đầu lại nhìn hắn chờ hắn, giống như sợ hắn bỏ chúng lại. Cũng phục nàng có thể dưỡng chúng nó thành như vậy. Tất nhiên các công nhân cũng theo trở về, lâu lâu lại nhìn nhau một cái, không đoán được ý tứ hiện tại của hoàng đế, cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Vào Y Dung Uyển, Hoa Kỳ nói một câu theo tính toán. Coi chừng chúng nó cho tốt. Vừa quay đầu lại, hươu mẹ đã chắn ở cửa viện. Chán nản, Hoa Kỳ ngồi xổm xuống, thảnh thơi lấy tay vò đầu mèo con trước mặt, trong lòng thập phần không muốn thừa nhận bản thân bị bà con vật này giữ lại. Các công nhân thì cảm thấy hôm nay thật thần kỳ. Hươu con lại chạy tới vòng quanh hắn, lại cắn ống tay áo kéo hắn đi, khiến cho hắn vào điên. Hoa Kỳ trầm xuống, sửa tính toán trong lòng biến thành, giao chúng nó cho Tịch Lan Vi, sau đó hắn liền rời đi ngay. Bước vào chính sảnh, Thu Bạch và Thanh Hoa ở một bên hành lễ. Bệ hạ vạn an. Ngước mắt nhìn chăm chú, thấy công nhân ở chính sảnh không ít, đại khái tất cả công nhân đang làm việc hôm nay đều ở chỗ này. Hoa Kỳ nhíu mày, thấy hươu giữ quý củ mà ngừng ở bên ngoài, hắn ôm theo mèo con đi vào trong. Đẩy cửa vào phòng ngủ, hắn thấy Tịch Lan Vi nằm ở trên giường, búi tóc tán loạn, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đã khóc thành một mảng. Nàng nhắm chặt mắt, đầu vai hơi giật giật, nước mắt còn không ngừng rơi xuống. Bàn tay đặt ở trên giường của nàng nắm chặt thành quyền. Hoa Kỳ nhìn theo xuống, chỉ lộ ra một chút sắc hồng ánh đào trong suốt, còn có lẫn một đoạn điểm thúy. Là vòng tay nam hồng hắn sai người đưa đến thật lâu trước đây. Khi đó hắn nghe nói nàng giáp mặt Việt Liêu Vương đã hủy vòng tay nam hồng mà hắn ta đưa cho nàng. Không biết như thế nào, hắn lại mở miệng phần phó. Đến kho chọn một chuỗi đưa cho nàng. Sau này ngẫm lại, hình như so với tâm tư của Việt Liêu Vương, lúc ấy hắn càng để ý là khi thái giám nói, Việt Liêu Vương nói nàng thích ngọc nam hồng. Về sau lại rất ít khi thấy nàng mang, hắn quả thực buồn bực nghĩ nàng không biết có thực sự thích hay không. Hôm nay nàng cũng không có mang, mà cầm ở trong tay, chỉ có thể khi hắn đi rồi mới tìm ra. Lòng của hắn đột nhiên không thể cứng rắn được nữa, sau đó thầm mắng chính mình, thần là vua của một nước nhưng lại không chống lại được khí nặng ốc. Mèo con nhảy ra từ trong lồng ngực hắn lại không kêu lên, an an tĩnh tĩnh mà ngồi dưới đất nhìn hắn. Hoắc Kỳ trầm xuống vững bước đi qua. Hắn ngồi xuống bên giường tạo ra một chút động tĩnh, nhưng tuy làn vì bởi vì khóc đến suy yếu, trong lòng tràn đầy hối hận nên không hề phát hiện. Hoắc Kỳ ngồi trong chốc lát cân nhắc nên mở miệng như thế nào cho thích hợp. Cuối cùng hắn nói một câu. Khóc lâu như vậy, tay bị thương thật sự đau đến vậy sao? Tiếng khụt khịt bỗng nhiên dừng lại, trong phút chốc Hoắc Kỳ cho ẩn mắt hạnh lên, tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn Tịch Lan Vi, thành âm nhàn nhạt nói. Mặt lấm lem, rửa mặt đi. Hết chương 67. Mời các bạn lắng nghe chương 68, chương 68, bắt nạt. Lời còn chưa dứt, Tịch Lan Vi như vừa tỉnh khỏi mộng mà vươn tay ra, không hề cố kỵ mà nắm chặt cổ tay hắn. Nắm chặt điển gắt gao, dùng 10 phần sức lực, cách ấm tay áo Hoắc Kỳ cũng có thể mơ hồ cảm giác được móng tay nàng bấm vào cỏ chút đau. Buông tay. Hắn nhàn nhạt nhìn tay nàng, nàng không buông, liền thấy hắn nhíu mày. Dò dò dữ dữ, cảm thấy không buông hắn sẽ không vui, rồi hắn lại lập tức rời đi. Tịch Lan Vi nghẹn ngào nhìn hắn muốn nói cái gì đó, lại bởi vì mới vừa rồi khóc quá nhiều, cổ họng chưa khỏi hẳn. Hoàn toàn không phát ra tiếng. Người đâu? Hoắc Kỳ cao giọng gọi, cảm giác bóp chặt trên cổ tay không còn. Theo bản năng mà nhìn lướt qua, nàng đột nhiên buông lòng hắn ra và thu hồi tay lại. Nhưng thân mình nàng thì lại dịch lại gần bên người hắn, không muốn cho hắn rời đi. Cho nên đột nhiên thủ tay lại là sợ hắn lại gọi người kéo nàng ra nhìn trước. Ánh mắt Hoắc Kỳ rời đi, nhìn về phía hai thái giám đứng hầu ở cửa, phân phó lời ít mà ý nhiều. Đi lấy nước tới, hầu hạ Uyển Hòa rửa mắt. Hai thái giám đáp lời rồi thổi lui, Tịch Lan Vi vẫn ngơ ngẩn nhìn hắn, tầm mắt không dám rời khỏi, nhưng rốt cuộc lại không dám duỗi tay kéo hắn nữa. Một lát sau lại đi vào, đó là hai người Thu Bạch và Thành Hoa, bề bồn đồng và khăn, đều là mặt mày buồn xuống, hiển thị ý kinh sợ với biến cố ngày hôm nay. Hoắc Kỳ quay đầu nhìn Tịch Lan Vi, miệng lưỡi thành đạm nói. Dậy. Tịch Lan Vi cứng lại không dám cãi ý hắn. Căng thần rời giường, đi tẩy sạch son phấn giàn giụa nước mắt trên mặt. Lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm, cứ lo lắng nếu hắn rời đi thì phải làm thế nào. Cũng may cho đến khi nàng lau khổ bọt nước gác hắn xuống, hắn vẫn còn ở trong phòng. Hai người đứng đối mặt, cách nhau 4-5 bước. Hoắc Kỳ phát tay cho Thu Bạch và Thành Hòa lùi ra, vừa nhìn kỹ Tịch Lan Vi vừa cần nhắc hỏi. Nàng nói là nàng tường kế tử kế, hạ nguyên thật sự hạ độc năng. Tịch Lan Vi gật đầu, hốc mắt vẫn hơi hồng hồng, khuôn mặt lau sạch hết phấn son nhìn có vẻ tài nhợt. Vậy vì sao nàng không nói cho chấm? Hắn liếc nàng trầm giọng hỏi. Nàng biết chấm không thật sự sủng nàng ta, còn lo lắng chấm mặc kệ nàng sao? Tịch Lan Vi nhấp nhấp môi, gật đầu hành lễ, lại muốn đi lấy giấy bút tới. Vừa mới thối lùi nửa bước, hắn lại đưa tay tới trước mặt nàng, khi nàng đang ngạc nhiên hắn khẽ khủy nói. Viết đi. Thần thiếp sợ bệ hạ cân nhắc, chỉ dần lớn phạt nhỏ mà thôi. Tịch Lan Vi giải thích ngắn gọn. Hoắc Kỳ thu tay an tĩnh suy nghĩ, nhưng thật ra đã hiểu một chút lo lắng của nàng. Liếc nàng một cái, mặt thì đã rửa sạch sẽ, búi tóc thì còn tán loạn, với cái chầm cái đầu siêu siêu bẹo bẹo rõ ràng vô cùng chật vật. Nàng lặng im giơ mắt muốn đánh giá khuôn mặt hắn, nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt hắn thì vội vàng cụp mi, tự mâu thuẫn trong lòng. Hoắc Kỳ trầm xuống đi về phía trước một bước, nàng liền không tự giác lùi về phía sau non nửa bước. Hắn nhíu mày lại tiến về phía trước một bước, nàng phục hồi tinh thần lại cũng không dám tiếp tục lui. Vì thế hắn tiến thêm mấy bước nữa đi đến vị trí cách nàng thật gần mới dừng lại, đưa tay gỡ một cái chầm cài trên búi tóc nàng xuống. Tùy ý ném qua bàn trang điểm ở một bên, sau đó hắn lại đưa tay đi gỡ xuống một cái khác. Cũng may Tịch Lan Vi không điểm xuyết búi tóc quá mức hoa lệ, cứ như thế vài lần chầu ngọc trên đầu đã được rút sạch, chỉ còn một mái tóc dài đen nhánh óng mượt rũ ở sau lưng, đối lập khiến sắc mặt nàng càng có vẻ tái nhợt. Nếu lại có lần sau, Hoắc Kỳ nói, Nói đến một nửa, nàng đã lắc đầu liên tục, là kinh hoàng, càng là cảm đoàn tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Hoa Kỳ gật đầu một cái, sắc mặt ôn nhu, đón nàng đang thấp thỏm ôm vào trong lồng ngực. Cảm giác nàng sau một trận co rúm thì đã an tĩnh lại, sau đó lại có chút ngăn không được mà nức nở. Duy, nghe được hắn cười khẽ một tiếng, rốt cuộc Tịch Lan Vi cũng thả lỏng tâm tư khẩn trương của mình, nghiêng mặt kề sát lên ngực hắn, nghe thấy một tiếng lại một tiếng tim đập rõ ràng, nhất thời cảm thấy đời này có thể cứ nghe như vậy thì tốt rồi. Yên lặng giây lát, Tịch Lan Vi cử động một chút, do dự rồi cũng vươn tay tới, vòng qua bên hông hắn càng ôm càng chặt. Thật là không muốn quản nàng, Hoa Kỳ cười nhẹ nói. Vô tầm vô phế, nàng nói xem, chưa bỏ đoạn thời gian nàng mới vừa vào cung kia ra, chẳng còn có chỗ nào đối đãi với nàng không tốt. Nàng ở trong lồng ngực hắn lập tức lắc đầu, thừa nhận không có, một chút cũng không có. Cho nên rốt cuộc là nàng có ý gì đối với chẫm? Hắn hỏi, thanh âm thấp xuống, gác đầu ở bên tai nàng nói một cách nặng nề. Nếu nàng chỉ xem chẫm là hoàng đế, nàng ở trong lồng ngực lại lắc đầu một trận, hai tay cũng tăng lực ôm chặt hai bên hông hắn. À, Hoa Kỳ cười nghiêng đầu, nhìn sắc trời lại nói. Vậy không được khóc nên chuyển bữa lên rồi. Một bữa tối dùng trong không khí thật vi diệu. Chuyện mới vừa rồi qua đi, còn sót lại chút xấu hổ, hai người lại giống như tâm tình đều cực kỳ tốt, có chút cảm xúc khác thường quanh quẩn trong bữa ăn. Tịch Lan Vi khóc đến mức không còn sức lực gì để ăn uống, an vị ở bên trái hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào đầu vai hắn muốn ngủ. Hoa Kỳ cũng không thèm để ý, tay trái không động đậy, nhân tiện chỉ dùng tay phải gắp đồ ăn. Không để cùng nhân ở trong phòng, một ít đồ ăn ở xa thì với không tới, hắn nếm qua một lần những món ở trước mắt, cuối cùng gắp miếng tôm bốc bỏ lên, đưa đến bên miệng nàng, chạm vào môi nàng nói. Há miệng. Tịch Lan Vi nghe lời há miệng ra, mí mắt cũng chưa nâng một chút mà cứ như vậy ăn tôm bốc bỏ, miệng đầy hương vị thơm ngon, mặt mày thử thấy. Hoa Kỳ nhìn nàng cười một cái lại gắp một đũa gà đình đưa qua. Tịch Lan Vi cứ như vậy ăn vào, ý cười lại tăng thêm hai phần. Hắn xem qua thức ăn trên bàn lần nữa. Bên kia có miếng ớt cay. Chấp đũa kẹp lên lần thứ ba đưa đến bên miệng nàng. Há miệng. Tịch Lan Vi chưa nghĩ nhiều tiếp tục há miệng ăn vào. Cắn một cái, cay hằng sập tới, cay đến thành tỉnh một chân. Nhìn nàng đang dựa vào vai bỗng từng ngồi thẳng thân mình, bụng miệng nhíu chặt mày, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải, Hoa Kỳ nhịn không được cười to giả tiếng. Tịch Lan Vi bị cay đến đầu óc không rõ, nửa ngày sau mới tỉnh táo cuồng quýt lấy khăn để phun ớt cay ra, quay đầu nhìn về phía Hoa Kỳ, nàng trừng mắt giận dỗi. Hắn càng cười tươi hơn, tiếng cười quanh quẩn trong phòng không ngừng, cuối cùng hắn ngã xuống giường, cười đến mức nàng cảm thấy quặn bách. Hùng hăng chừng hắn một cái, Tịch Lan Vi cảm thấy trong miệng nóng rát, hiện nay quan trọng nhất chính là giải quyết cái cảm giác thiêu đốt lưỡi này. Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng ngừng lại ở trên chén canh của hắn, suy nghĩ trong chớp mắt rồi ngay cả thìa cũng không cần, liền trực tiếp uống vào. Nàng gác chén canh xuống, vẫn là cầm tức mà nhìn. Hoa Kỳ cười trong chốc lát rồi ngồi thẳng thân mình, thay đổi khẩu khí nhìn về phía nàng, trong mắt vẫn chứa đầy ý cười ôn hòa. Tức giận sao? Tịch Lan Vi chuyển mắt không để ý tới hắn giận dỗi. Một lát sau hơi thở bên tai gần thêm một chút, lại gần thêm chút. Rốt cuộc Tịch Lan Vi nhịn không được quay đầu lại, còn chưa thấy rõ cái gì, trên môi liền bị một mảnh ấm áp phủ lên. Nàng vừa ngã về phía sau vừa phát ra tiếng hô hấp trầm thấp mang theo kinh hoàng. Trước khi đầu nàng chạm đất, tay hắn đã lót ở phía dưới. Bệ hạ. Cảm giác được tay hắn sờ soạng tới đai lưng, nàng né tránh một cái hơi kinh ngạc. Đã hơn một năm hắn không đụng đến nàng, mỗi lần đều rất an phận mà đuổi đồng sử nữ quan đi, làm cho nàng cũng sắp quên luôn việc giường chiếu. Hôm nay lại đột nhiên như vậy, nàng mới vội giật mình nghĩ đến, nhìn vài phần ý vị khác thường trong mắt hắn, khi đã hiểu rõ ràng thì không khỏi hít vào một hơi. Đây mới là giờ nào? Nhìn sắc trời, tuy không tính là ban ngày tuyên dâm, nhưng dù sao cũng còn chưa dùng xong bữa tối mà. Khi nàng còn đang ngây ra thì hắn đã đứng lên cười khẽ, quý người ôm nàng còn đang thất thần lên. Bao lâu nay hắn nhịn rồi lại nhịn, hôm nay cảm xúc biến đổi, ngược lại đột nhiên cảm thấy loài sự tình này mà chiều theo ý nàng nữa thì thật sự không phải biện pháp tốt. Hoắc Kỳ sải bước mà đi về phía giường, Tịch Lan Vi nhìn thần sắc hắn không tự chủ được mà tìm đập nhanh lên. Vẫn có khẩn trương của một năm trước, nhưng giống như không còn muốn tránh né. Khi bản thân mình chạm vào chăn ở trên giường, hai má Tịch Lan Vi đột nhiên ửng hồng, nhìn hắn đưa tay buông màn, ngăn lại ánh sáng bên ngoài phòng. Trong giường này là một không gian tối mờ. Môi hắn chạm lên trán nàng, rồi thuận theo má mà hôn xuống phía dưới. Cứ mỗi tấc lại nhiều thêm một phần khô nóng, khiêu khích trong lòng nàng từng trận rung động. Không suy nghĩ gì nữa, đây là một ý niệm coi như tỉnh táo cuối cùng của Tịch Lan Vi. Mèo con lẻ loi nằm ở trong phòng, tới thời gian dùng bữa tối của nó, đợi thật lâu cũng không thấy ai đến đút cho nó ăn. Không biết vì sao mà các công nhân đều không tiến vào. Mèo con đói bụng ở trong phòng xoay vòng, cuối cùng nhìn về phía giường. Nó nghiêng đầu ngẫm lại, bản thả, vậy là ngủ. Buổi tối khi Tịch Lan Vi ngủ không muốn nói lên giường. Nhưng màn kia lại đong đưa không ngừng, tiếng người cũng vang lên không ngừng, tựa như là chưa ngủ. Mèo con đợi trong chốc lát, vẫn không có người tiến vào cho nó ăn, nó cực kỳ không vui. Đi vài bước lẻn đến bên giường, vừa nhìn thấy làn váy Tịch Lan Vi rũ ở trước mắt nâng móng quảo lấy. Nàng không có phản ứng, nó cứ cào lấy cào để. Bình thường nếu nó cào váy thì Tịch Lan Vi lập tức sẽ xách nó lên. Hôm nay Tịch Lan Vi lại không hề để ý đến đó, cho đến khi nó kéo toàn bộ váy tuột khỏi giường. Ngơ ngác mà nhìn sợi tơ mắc trên móng, người đâu? Từ khi Tịch Lan Vi có thể phát ra tiếng tới nay, vẫn luôn là giọng nói khàn khàn thêm một chút hờn dỗi. Khổ nóng kia cũng không tính là thoải mái, làm nàng gắt cào nhíu mày lại. Nàng mẫn cảm mà tiếp nhận mỗi một động tác của hắn, thậm chí có thể tinh tế nhận ra hắn rất cẩn thận. Suy nghĩ của nàng bị bao bọc bởi một tầng mông lung buồn vàn hồi ức cùng ảo đến, làm nàng đáp ứng không xuể, sau đó phút chốc kinh ngạc nhận ra. Thế nhưng đều là ký ức của một đời này, đây đều là ký ức về nàng cùng Hoắc Kỳ. Tính ra nàng đã vào cùng hơn một năm, bên tai đột nhiên truyền đến một câu như vậy. Nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ vô cùng rõ ràng hắn không thể nhịn được nữa. Tịch Lan Vi hừ nhẹ một tiếng xem như đáp lời, hoàn toàn không ý thức được một câu không thể nhịn được nữa này có ý nghĩa gì. Nháy mắt tiếp theo, nàng ngần ra tiếng, không gian trước mắt đã bắt đầu xoay chuyển, Tịch Lan Vi cắn chặt môi, cắn đến giữa răng có mùi tanh ngọt. Người này... Nàng thật là tủi thân, ước chừng là ngày thường được hắn cẩn thận che chở quen rồi, hiện nay bị hắn bắt nạt như vậy thì rất không thích ứng. Bỗng dừng giơ tay, hai tay nàng vòng lên trên lưng hắn, móng tay bấm xuống, giận dỗi nên quyết tâm phải chia phần đau đớn này cho hắn một chút thì mới tính là công bằng. Hoắc Kỳ nhăn mày lại, ánh mắt sắc bén lên một cái rồi giây lát lại tràn đầy ôn hòa cùng giảo hoạt. Hắn lại hôn lên môi nàng, vuốt ve thân thể nàng. Rất nhanh, tay nàng liền mất hết sức lực. Hết chương 68. Mời các bạn lắng nghe chương 69. Chương 69, nắm tay. Sáng sớm bởi vì phải lần chiều nên Hoắc Kỳ luôn phải dậy sớm chút. Tịch Lan Vi thì bởi vì mấy ngày này dưỡng bệnh không cần dậy sớm thỉnh an, nên có thể tùy ý ngủ một chút. Khi Hoắc Kỳ mở mắt ra, nàng vẫn còn nằm trong lồng ngực hắn ngủ say sưa, hai má ửng đỏ như áng mây trong ánh bình minh. Vì thế Hoắc Kỳ ôm lấy nàng nằm thêm chốc lát, ngón tay khẽ vuốt qua mặt nàng mà nàng cũng không có chút phản ứng nào. Hắn cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, liền nghe được nàng mơ mơ màng màng ừ một tiếng, lại không có động tĩnh gì nữa. Hắn ngồi dậy gọi cung nhân thay quần áo rửa mặt. Hắn nhìn đồ ăn thừa trên bàn vì tối hôm qua bọn họ đột nhiên hành sự, nên cũng không kêu cung nhân tiến vào thu dọn. Các cung nhân cũng không dám tự tiện đi vào, cứ để luôn như vậy cho tới buổi sáng. Thực tế thì bọn họ cũng chưa ăn được bao nhiêu, hơn phần nửa thức ăn đều còn nguyên dạng. Nhìn qua thì chỉ có hai món cá và vài món thịt đã được dùng. Đặc biệt là cá, thịt cá bị đảo loạn lung tung, thậm chí canh cá còn sánh ra trên bàn. Hoắc Kỳ cười một tiếng, ánh mắt di chuyển ngừng ở trên đầu kẻ đầu sỏ gầy chuyện đang ngủ ngon lành trên ghế nệm. Hắn nhấc chân đi qua, duỗi tay xách nó lên, mèo con lập tức bừng tỉnh, nhưng lực nhéo ở sau cổ không nhiều lắm, hắn gục đầu xuống nhìn nó. Người vẫn luôn ở trong phòng này à? Hoàng đế đè nặng thành ẩm nói. Hôm qua chỉ lo điều đồng xử nữ quan đi, kết quả lại làm cho vật nhỏ này thấy hết. Thả nó lại trên mặt đất, mèo con vẫn vẫy vẫy đầu hướng về phía hắn mèo một tiếng. Tiếng kêu này không giống như ngày thường làm nũng mà giống như có chút tức giận. Tối hôm qua nó giúp Tịch Lan Vi kéo Hoắc Kỳ trở lại, nhưng sau đó hai người này cũng không cho nó ăn, sáng sớm còn xách tỉnh nó lên nữa. Tịch Lan Vi ngủ say cảm thấy trên bụng có thứ gì đó đang đè lên. Tiếp theo đồ vật kia tiến về phía trước, rất mau bộ lông mềm mại như nhung đã đến bên cổ nàng. Nửa ngủ nửa tỉnh, nàng nghe được thanh âm của Hoắc Kỳ nói. Ngoan nào, chậm phải đi thượng chiêu, người ở cùng nàng đi. Nhất thời nàng cũng không suy nghĩ xem là hắn nói với nó hãy ở cùng nàng, hay là nói với nàng hãy ở cùng nó. Tịch Lan Vi trở mình ôm thân thể mèo con sát vào trong lồng ngực mình. Một người một mèo ngủ tới khi mặt trời lên cao. Tịch Lan Vi mở mắt ra ngồi dậy, mèo con lười biếng dùng hết sức duỗi cả thân eo. Sau đó nó nhảy xuống giường, Tịch Lan Vi dịch người đến bên mép giường cũng muốn đi xuống. Nhưng một cảm giác đầu nhức trên eo chuyển tới. Đã không khỏe, cùng với đêm qua nhất thời kích động, đau đến mức khóc mắt nàng đỏ lên, suýt chút nữa ngã lại xuống giường. May mà Thụ Bạch và Thanh Hoa xưa này nhạy bén vội vàng tiến lên nâng đỡ nàng. Sửa mặt xong, nàng ngồi ở trước gương để cho hai người tùy ý nghịch tóc. Tịch Lan Vi nhìn gương đồng đến ngây người. Tự nhiên như vậy, lại giống như phải nền thế tử sống. Một năm trước, hắn cũng đã muốn động vào nàng, nhưng nàng lại kháng cự. Không nghĩ tới hắn có thể không giận, không bực mà đợi nàng một năm tiếp nhận hắn. Có lần nàng còn lo lắng, bởi vì ký ức với Hoắc Trinh, nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Ánh mắt nàng dừng ở chiếc vòng nam hồng ở trên tay, cầm trên tay mà nàng có chút thất thần, ngón tay mơn trớn một hạt trầu hơi lạnh tinh tế thưởng thức. Cảm giác mắt lạnh thoải mái phảng phất ở trong lòng. Bước ra cửa phòng, trong bóng râm ở trước viện, hai con hươu sao một lớn một nhỏ đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng vang của âm thanh vẩy nước quét nhà. Ngoảnh mặt làm ngờ thành âm lớn như vậy, nhưng tiếng bước chân của Tịch Lan Vi lại giống như sầm sét, làm hai con hươu bỗng dừng tỉnh lại. Hươu mẹ trợn mắt nhìn nàng, hươu con thì trực tiếp đứng lên nhảy nhót xung quanh nàng một vòng. Sau đó nó dừng lại, vẫy vẫy cái đuôi rồi cọ vào người nàng, giống như tranh công trò chuyện hôm qua. Tịch Lan Vi cười rộ lên, ngồi xổm xuống vuốt ve nó một phen, ôm cổ nó cười hồi lâu, cuối cùng vỗ cái trán của nó, thành âm nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn. Không chỉ là cảm ơn ngày hôm qua nó ngăn Hoắc Kỳ lại, mà còn sau chuyện này, cuộc đời nàng đều triệt để thay đổi. Ngày mùa thu tươi đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cái lạnh lẽo rọi vào trên người, có vẻ đặc biệt ấm áp. Tịch Lan Vi luôn tươi cười, bảo vệ tươi cười này còn tự nhiên hơn so với ngày trước. Trên đường cũng không gặp vị tần nào, nhưng cung nhân thì có gặp qua, những người đó vô cùng cung kính hành lễ vấn an nàng. Sau khi hành lễ xong đều nhịn không được, liếc theo bóng dáng nàng, tất cả đều cảm thấy nàng có chút không giống so với ngày xưa. Thái độ của cung nhân ngự tiền đối với nàng cũng hết sức cẩn thận, không phải vì tối hôm qua hoàng đế ở lại Y Dung Nguyên, mà là đã mấy năm rồi, cũng không thấy vị tần nào có bản lĩnh kéo người trở về sau khi làm hoàng đế không vui rời đi. Tuy nói là hài hừ một mèo giúp nàng kéo lại, nhưng nếu không phải hoàng đế có chút mềm lòng với nàng thì sao có thể xoay người trở lại, đừng nói là hươu, ngay cả voi cũng không kéo được. Trong lòng mọi người đều nghĩ nhìn Uyển Hòa này lại có bản lĩnh không ai ngờ tới. Lúc nàng đi đến tìm Hoắc Kỳ thì đang có triều thần cầu kiến, thái giám liền cho nàng nghỉ tạm ở trác viện. Cho dù ban đêm đã ngủ nhiều, Tịch Lan Vi vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Uống hai hớp trà liền khép đôi mắt, nàng nghĩ trong chốc lát chắc triều thần vẫn chưa lùi xuống, không bằng nàng nghỉ ngơi một chút. Một lát sau nàng dùng tay chống cái trán, dáng vẻ vẫn dịu yên, nhưng đã có thể ngủ thoải mái hơn chút. Hoắc Kỳ nghe nói nàng chờ ở bên trắc điện, hắn xử lý xong chính sự liền tới gặp nàng, lúc vào đã thấy dáng vẻ đang ngủ của tiểu mỹ nhân. Nàng ngồi ngủ yên tĩnh, hắn cũng biết nguyên nhân vì sao nàng lại mệt mỏi như vậy. Hắn không được tự nhiên mà nhìn hai bên, sau đó lặng lẽ đi qua, nhìn nàng một cái cũng không định đánh thức nàng. Hắn ngồi xuống ở bên người nàng, giơ tay ra hiệu bảo viên tự đưa tấu chương lại đây. Về từng quyển một, mỗi lần về xong một quyển thì nhìn nàng một cái, trong lòng đếm số. Cho tới khi hắn về xong quyển cuối cùng thì nàng mới tỉnh lại. Thân mình khẽ động, nàng chơi tay đập đầu vào vai hắn một cái rồi liền rời đi. Tịch Lan Vy còn buồn ngủ nhưng vẫn nhìn, sắc mặt có chút trắng. Bệ hạ, Hoa Kỳ nhìn nàng một cái khóe miệng cười suy nghĩ gì đó. Vất vả cho nàng rồi. Hai má nàng đột nhiên đỏ ửng lên, Tịch Lan Vy nhìn bốn phía xung quanh, đợi trong giây lát đã bình tâm tĩnh khí rồi nàng mới xoay tầm mắt trở về. Hoa Kỳ hò nhẹ một tiếng. Thân mình nàng không khỏe còn đến đây làm gì? Nếu có chuyện gì thì nàng cho cung nhân đến nói một câu, trễ một chút chấm đi quả là được. Rõ ràng hắn có không ít phi tần, nhưng không hiểu được sao hôm nay lại xấu hổ trước mặt nàng. Tịch Lan Vy cũng vậy, thẹn thùng trong lòng cũng không giảm bớt đi, điều chỉnh tâm trạng rồi nàng mới đè suy nghĩ ở trong lòng xuống mà cầm bút viết trên giấy. Việc này là thần thiếp cầu bệ hạ, thần thiếp tự cầu kiến mới thỏa đáng. Nàng đang nói chuyện của Hạ Nguyệt. Hoàng đế xem xong rồi cười nhạt. Về này nàng không nói chấm cũng... Dưới ngòi bút kia nàng lại viết. Không phải. Hoa Kỳ ngẩn ra. Vậy là chuyện gì? Tịch Lan Vy hít sâu một hơi, sóng mắt chuyển động, ánh mắt cùng với suy nghĩ giống nhau nhưng tay lại dừng ở trên chung trà sứ men xanh. Nàng cười, thần sắc có chút chua xót cầm bút viết. Chữ không ngừng viết xuống chính là tâm tư của mình, còn thể hiện rằng nàng đối với hắn là càng thêm tín nhiệm. Chuyện cùng nữ hạ độc, thần thiếp không biết nên làm thế nào cho đúng. Hoa Kỳ ngẩn ra, nhưng chỉ một chút đã nhăn mày lại, mang theo vài phần không rõ mà nói. Tất nhiên là nên xử tử. Dưới ngoài bút nàng lại viết tiếp. Nhưng nàng ta ái mộ bệ hạ. Chuyện này làm cho Hoa Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời cảm thấy Tịch Lan Vy đang chiều hắn. Mà hắn nhìn về phía nàng, thấy đôi mắt nàng trong sáng, trong mắt rõ ràng không có ý tứ vui đùa, mà lại tràn đầy dò hỏi đang đợi đáp án của hắn. Hắn phát ngốc, nàng lại tiếp tục viết. Ngay cả độc hại thần thiếp cũng chỉ vì muốn được hầu hạ bệ hạ. Hạ thị biết được cho nên đã dẫn dụ rồi mới làm cho nàng ta động tâm tư. Hoa Kỳ dở khóc dở cười, hắn cũng suy nghĩ giống Tịch Lan Vy. Hoa Kỳ cảm thấy người này vớ vẩn nhưng lại đáng thương. Còn xử trí nàng ta như thế nào thì... Hai người có ý tưởng giống nhau, để xem nàng ta vớ vẩn nhiều hơn hay đáng thương nhiều hơn. Hoàng hôn ngả về Tây, Tịch Lan Vy với Thủ Bạch Thanh Hoa cùng nhau đi vào một gian phòng ở Y Dung Uyên. Trong phòng bày biện đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, không có đồ vật nào khác nữa. Ở cửa thì có thái giám đứng canh, thấy Tịch Lan Vy đến liền khom người hành lễ, mở chiếc khóa đồng, đợi nàng đi vào thì một lần nữa im lặng khép cửa phòng lại. Thủ Bạch đặt mâm gỗ đàn trên bàn, ở giữa chỉ có một chén rượu. Nhưng đó lại là loại rượu ngon nhất, hương rượu tỏa tập bốn phía làm cho người ngửi có chút say. Rượu độc, uống đi. Vẫn là Tịch Lan Vy mở khẩu hình, Thanh Hoa nói thay nàng. Từ Vân ngồi ở trên giường, ngẩn ra nhìn chén rượu, cũng không có quá nhiều sợ hãi, bình tĩnh hỏi. Không cần ta viết bản cùng khải sao? Không cần, thần sắc Tịch Lan Vy thanh đạm, liếc mắt nhìn chén rượu kia. Mau uống đi, xác của người ta sẽ cho người đưa về nhà, người nhà của ngươi ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt. Từ Vân nhìn chén rượu kia nhưng vẫn chưa động, nàng ta nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn về phía Tịch Lan Vy. Uyển Hoa nương nương, người sợ sao? Tịch Lan Vy ngạc nhiên. Lúc trước người đã làm những chuyện gì, người sợ sao? Từ Vân cười nhìn nàng, nhưng nụ cười có ý không tốt làm cho lòng Tịch Lan Vy trầm xuống. Tuy đã bỏ tốt giữ xe nhưng vẫn còn có hậu chiêu. Từ Vân xuống giường đứng lên, đi một bước đến bên bàn, cầm chén rượu lên nhìn, cười khẽ một tiếng. Điên không? Nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, sáng ngày mai bệ hạ sẽ biết, vệ thị là người bức chết, đỗ thị cũng là người hạ chết. Ha, còn có hai tử trong bụng nàng ta. Tịch Lan Vy hít một hơi, không sợ hãi gì mà nhìn Từ Vân cười. Không phải ta. Người nói rõ ràng được sao? Tử Vân bước về phía nàng, nhưng bị Thành Hòa chặn lại. Nàng ta ở cách nàng bà bước, cười thiết tha nhìn chén rượu trong tay, giống như ly rượu kia chỉ là ly rượu ngon bình thường. Người đoán xem vì sao hạ tài nhân lại dùng ta? Tử Vân cầm chén rượu để ở trước mặt người người, sau đó buông xuống một chút, nhẹ nhàng nói. Bởi vì ta thật sự hận ngươi, ta nỗ lực lâu như vậy cũng không chiếm được, còn người luôn là bộ dáng không thèm quan tâm nhưng lại được bệ hạ sủng người hơn một năm, không ai có thể so lại với ngươi. Hạ ta nhận biết, chỉ cần cho ta cơ hội này, ta sẽ tận lực hủy hoại ngươi. Ngươi còn để lại phần sau. Tình Lan Vì nói, thanh âm khàn khàn mang theo cảm giác áp bức. Ngày ấy người cũng chưa nói hết. Không biết bước tiếp theo người muốn làm cái gì, sao ta lại phải nói ra làm gì? Tử Vân cười lạnh. Không bước ta đi gặp bệ hạ, cũng không cần ta viết bản công khai. Vậy là người đã tìm đến hạ tài nhân gây phiền toái, phanh phui mọi chuyện giả hết. Tử Vân nói mang theo hết lòng tin của mình. Bệ hạ vốn không vui khi thấy phi tần sinh sự. Người nói xem, nếu hôm nay hắn thấy người gầy chuyện, ngày mai lại nghe nói mấy chuyện trước đây có quan hệ với ngươi thì sẽ như thế nào? Tịch Lan Vi nín thở nghe Tử Vân nói chuyện, âm thầm kinh hãi rất nhiều, nàng cũng cảm khái. Cũng may là Hoắc Kỳ. Nàng vất tay ý bảo, Thanh Hoa không cần càn nàng ta nữa. Tịch Lan Vi tiến lên một bước, âm thanh khàn khàn nhưng không giấu được lúm đồng tiền kiểu diễm. Làm khó cho người chưa từng ở Ngụy Tiền hầu hạ qua, nhưng lại có thể biết rõ yêu ghét của bệ hạ. Tử Vân nhẹ nhàng cười có vài phần đắc ý. Tịch Lan Vì nhàn nhạt nhìn phần đắc ý này của nàng ta, trong miệng khựng lại sau đó nói. Nhưng người lại không nghĩ tới, bệ hạ là vua của một nước, chuyện mưu kế giống như chuyện thường hay. Có lẽ hắn đã sớm biết người cuối cùng cũng đi một bước này. Tử Vân phát hiện lời nói của nàng có ẩn ý, tiếng nói kia như phát ra từ âm tào địa phủ. Đồng tử nàng ta đột nhiên co lại, không thể tin tưởng mà nhìn nàng liền tục lắc đầu. Người đã nói cho hắn, không có khả năng, người không có chứng cứ hắn sẽ không tin. Hắn tin hay không là chuyện của hắn. Tịch Lan Vì cười lạnh, rốt cuộc chưa khỏi hẳn, nói vài câu đã không đủ kỷ lực. Nàng liền thoái lùi nửa bước, liếc mắt nhìn Thành Hòa một cái, ý bảo nàng ấy thay nàng nói tiếp. Nhưng bệ hạ là phu quân của ta, hắn tin hay không, ta cũng muốn nói cho hắn. Nàng đánh giá Tử Vân, chấp lồng mỉm cái. Cũng may hắn chịu tìm ta, còn nhắc nhở ta một câu, đại khái người còn có hậu chiêu. Ha, nhưng hắn không ngờ người thiếu kiên nhẫn như thế, một hơi nói giả hết. Hắn chỉ đoán người sẽ có chuẩn bị về sau, cũng vừa khéo đoán được người nhất định sẽ có bộ dạng này. Hiện tại thì viên đại nhân đã mang theo người đi qua chỗ hạ tài nhân rồi. Tử Vân kinh ngạc không thôi, cả đôi mắt trừng to. Tịch Lan Vì cười nhẹ, nhàn nhạt nhìn chén rượu trong tay nàng ta. Rượu này cũng chính là rượu bệ hạ ban cho. Tay Tử Vân run lên, một chút quỳnh tương sánh ra, chủ thích một, hương rượu tỏa ra càng thêm nồng đậm. Quỳnh tương, rượu ngon. Ta không chỉ nói cho bệ hạ biết người đã làm cái gì, cũng nói cho hắn biết tâm tư của ngươi. Lần thứ hai nàng từ chỗ nàng ta, tìm tòi ở trong tay áo, lấy ra một gói giấy nhỏ nhỏ, đổ bột phấn màu trắng trong gói giấy vào chén rượu trong tay nàng ta. Sau đó nàng cười khẽ, khuôn mặt hoàn toàn lạnh đi. Ý tứ của bệ hạ là nếu như ngày đó người đã nói ra hết tất cả thì sẽ tạm tha cho người một mạng, nhưng nếu vẫn còn tồn tại ác nghiệm, liền bàn cho người một ly rượu độc. Không, không có khả năng. Tử Vân lắc đầu, mày đột nhiên nhíu lại, sắc mặt khiếp sợ phảng phất như đánh mất tất cả niềm tin. Không có khả năng người nói tâm tư của ta cho hắn nghe, nếu không bệ hạ nhân từ, sao biết rõ ta vì hắn mới vậy mà còn muốn bàn chết cho ta. Loại si tâm này thật đáng sợ. Tịch Lan Vì nghe được tâm tình liền phức tạp, nhấp môi một cái buồn cười mà nhìn nàng ta nói. Người cho rằng người là ai? Người biết rõ bệ hạ đối tốt với ta, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết, còn cho rằng vì cái gì hắn biết tâm tư của người thì sẽ không giết ngươi. Nếu hắn không giết, nếu ta thật sự muốn giết người thì người có thể thế nào? cách một cánh cửa, Tỷ Lan vì biết bên ngoài Hoắc Kỳ nhất định sẽ nghe được, không cần biết từ vần như thế nào, nàng chỉ nghĩ muốn nhân cơ hội này nói rõ hết tâm tư của chính mình, làm cho hắn nghe được cũng làm cho chính mình nhớ rõ. Nàng gần từng chữ một, giống như đang nói một lời thề trịnh trọng. Nghe đây, không chỉ là ngươi, ta cũng ái mộ bệ hạ. Không phải vì hắn là hoàng đế, đơn giản vì hắn đối xử tốt với ta, cũng không phải cái loại năm đó thương hại đối với người hoàng gia tay tường trợ, ta tin hắn thật sự thích ta. Người nói đúng, lúc trước ta không thèm để ý nhưng bây giờ ta lại để ý. Một đời này, yêu nhau hiểu nhau, ta có thể chấp nhận hắn thích người khác, nhưng ta không chấp nhận tâm tư dơ bẩn của người khác làm hắn ngột ngạt. Đây là tâm tư nàng đã chôn vùi rất lâu. Một đời trước là đối với Hoắc Trinh, khi đó bọn họ tân hồn yển nhĩ, chủ thích hai, nàng là vương phi trong phủ luôn một lòng như vậy. Vừa là một chính thể rộng lượng nhưng cũng yêu ghét rõ ràng. Nàng tưởng làm như vậy Hoắc Trinh sẽ luôn thích nàng, lại không nghĩ rằng chỉ cần Hoắc Trinh không thích nàng, dù nàng làm như thế nào cũng không có tác dụng. Hơn nữa, Hoắc Trinh cũng chưa từng thật lòng thích nàng. Hai tân hồn yển nhĩ, thời gian hạnh phúc khi vừa mới thành thân. Hết chương 69. Nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.